được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên cho Khủng Long Mẹ cũng là để giúp cho con chuyện phát triển tốt hơn nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Tập số 74 có tựa đề Để ta giãn gân giãn cốt một chút. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Họ không chế trụ nổi tà linh kia, đàm phán không được mà cứng rắn cũng không xong. Nhưng mà tổ hành động đặc biệt thì tất nhiên sẽ có cao thủ rồi. Xoay đầu lại, anh ta nhìn thấy một bóng dáng mà mình không ngờ tới. Anh Vệ. Lúc trước Vệ Uyên đã nói, thần linh chính thống xem thường huyễn thuật, lời này không giả. Nhưng mà anh cũng không phải thần linh, loại thủ đoạn che mắt này vẫn rất hữu dụng. Chỉ cần bấm một chút pháp quyết là anh đã có thể đi vào trong nhà dễ như trở bàn tay. Trong sân giả trẻ lớn bé không có một ai phát hiện ra anh. Vệ Uyên tin tưởng vị tiên trong bức tranh mà anh đã nhìn thấy trước đó tính tình thiện lương. Nhưng mà họa bì thời cổ đại kia đã khẩn cầu ngọa hổ cho nàng một ít thời gian. Nàng chỉ nói hy vọng có thể được phụng dưỡng cho cha mẹ tới già. Khi đó họa bì kia cũng rất thật tâm thật ý. Một cô tiểu thư thiện lương phú quý như vậy cuối cùng không thể đối chọi được với thiên tính khát máu của yêu vật. Trong tay đã lấy đi hơn trăm tính mạng. Vật còn tiền trong bức tranh thì sao? Vệ Uyên đi vào trong sân, yên tĩnh ngồi ở một bên cạnh bàn. Trên mặt bàn có ly rượu vẫn chưa được dùng tới. Anh tiện tay rót cho mình một ly, nhấp một ngụm. Bây giờ những người trên bàn rượu đã ăn gần xong, mà sau khi ăn uống vui vẻ xong chính là tế tự tổ tiên, trần vượt chậu than. An Húc Dương nín thở bước đi qua. Bọn trẻ không biết gì cả, nhưng cảm thấy được sự náo nhiệt cũng vỗ tay cười. An Thằng Minh cầm bánh kẹo ra phần phát cho chúng, bảo đám trẻ này nói vài lời hay. Vệ Uyên rửa mắt đảo qua những cái sân này, nhào nhào hỗn loạn náo nhiệt. Bà cụ, hay là nói tiền trong bức tranh. Trong ngực còn ôm bức tranh cổ mà Trường Hạo đã nói, đã bị động tay động chân, lộ ra một màu áo đỏ tiền diễm mặc kinh người. Vệ Uyên nhớ tới bài học khi gặp họa bị yêu. Đến phiền bà ta nhảy qua chậu than, An Húc Dương quay đầu cười nói chuyện phiếm với bạn bè. Bỗng nhiên, chân của cô gái áo đỏ nhảy qua, bà cụ được tạo ra do thuật trẻ mắt cũng nhẹ nhàng, linh hoạt vượt qua chậu than, mà bức tranh trong tay tiền lại bị ném vào trong chậu than, soạt một cái liền bắt lửa. An Húc Dương đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy ngọn lửa lay động. Bức tranh vừa đã khô vàng trong nháy mắt bị cháy, ông dường như không dám tin. Đầu tiên là sửng sốt một chút theo bản năng, sau đó đột nhiên giống như về tới khi ông còn niên thiếu 17-18 tuổi. Kịch liệt dãy giụa đẩy người bên cạnh ra. Chỉ mấy bước đã nhanh chân chạy đến, cúi người vươn tay, không để ý đến lửa đang cháy, vươn tay bắt lấy bức cổ họa đang bị đốt trong chậu than. Mấy người An Thằng Minh bị làm cho giật mình. Trong đám lửa kia có đầy vật liệu dễ cháy, lần này nó không chừng sẽ đốt cháy cả ra tay. Anh vội vã kéo ông cụ lại, nhưng không ai hiểu nổi vì sao một ông lão tuổi tác đã cao lại có sức lực lớn đến như vậy. Giống như là con trâu đang phát điên, mấy người cũng không kéo ra được. An Thằng Minh kéo đến hút hơi, quay về phía bà cụ được tạo ra bảo thuật che mắt kia hét lên. Mẹ, mẹ nhanh khuyên nhủ cha đi, cha đột nhiên nổi điên cái gì vậy? Đám người biết An Húc Dương luôn luôn nghe theo lời vợ của ông, cả đám đều quay đầu lại nhìn về phía bà cụ kia. Hai mắt An Húc Dương trừng to, đỏ bừng rơi lệ, lại chỉ nhìn là nhìn chằm chằm trong chậu than. Nữ tử áo đỏ đứng trong ngọn lửa, nhìn về phía ông lại không nói gì, chỉ khẽ cười. Sau đó liền tan thành mây khói, chỉ còn lại từng mảnh tro tàn lớn khi bức tranh bị đốt cháy, bị ngọn lửa liếm láp mà bay tới tấp. An Húc Dương vươn tay, đám tro tàn bị ngọn lửa đốt đỏ hồng rơi vào bàn tay ông. Ông cụ đã hết sức lực, bị đám con cháu kéo ra, đột nhiên khóc thét. Rốt cục có thể giữ chặt ông cụ, đám thanh niên nở nụ cười. Bọn nhỏ đứng đó cầm đống kẹo đủ màu sắc ngơ ngác không biết gì, trên mặt còn lưu lại sự vui vẻ vừa rồi. Duy chỉ có An Húc Dương một mình ngồi ngay đó, khóc thét với chậu than. Vệ Uyên trầm mặc, chợt tự giễu cười một tiếng. Anh chỉ nghĩ rằng tiền cho bức tranh có lẽ còn có thể tự kiềm chế, hoặc là sẽ hóa thành yêu mà. Nếu như còn có thể tự kiềm chế thì sẽ mang về Long Hồ Sơn. Nếu như đã hóa thành yêu mà thì cũng chỉ có thể động thủ rút kiếm chém yêu. Nhưng lại không nghĩ tới loại khả năng thứ ba này. Tiền trong bức tranh phát hiện dị biến của bản thân, tình nguyện tự hủy, triệt để cắt đứt khả năng mình hóa thành yêu mà hại người. Anh nhẹ nhàng đặt cái ly trong tay lên bàn. Thì chỉ ra huyễn thuật, lấy mình làm tâm điểm. Tất cả mọi người đều đã rơi vào trong thuật chè mắt, chỉ có An Húc Dương thì hoàn toàn tỉnh táo. Ông ta vô thức ngừng đầu, nhìn thấy chủ nhà bảo tàng mặc áo đen, vẻ mặt có hơi tái nhợt, ốm yếu, lông mi mang vẻ sắc bén giờ lại chỉ còn lại bi thường, hai mắt thần quang tàn rã, nỗi buồn từ đó mà ra, nói không nên lời. Vệ Huyền cất bước đi qua, nhìn bức tranh cổ đã bị thiêu sạch nói. Quả nhiên, nếu như nàng ấy là tính linh được sinh ra từ bức họa, đương nhiên sẽ biết cổ họa đã bị động tay động chân. Nhìn thấy An Húc Dương đan lệ rơi đầy mặt, Vệ Uyên thầm than một thời. Nằm ngón tay có hơi mở ra, hai mắt híp lại, tùy ý mà thi triển pháp thuật của Thái Bình Đạo. Anh chỉ vẽ bùa trong ly rượu kia, chợt anh chỉ một cái, rượu hóa thành bạch long, rơi vào chậu than. Hồn phách lúc trước vốn đã tán đi, nhưng lại chưa kịp hòa hết vào đất trời, lại được gọi lại một lần nữa, lại tiếp tục hóa thành nữ tử áo đỏ. Chỉ là thân hình mờ ảo, không có cảm giác thật. Nàng ta không dám tin nhìn xem bàn tay của mình, nhìn về phía An Húc Dương, tất cả đều giống như trong mộng, lại tiếp tục nhìn về phía Vệ Uyên nói. Ngài là... Vệ Uyên mở miệng nói. Đây chỉ là đạo thuật hồ hồn dẫn phách mà thôi. Người vốn là sinh linh trong cổ họa, sống nhờ bên trong tranh vẽ. Bây giờ bức họa ký thác hồn phách của người đã tán đi. Chẳng qua chỗ này của ta có một thứ gọi là chiết trùng chỉ pháp. Phải hỏi hai người các người một chút. An Húc Dương nhìn chằm chằm về phía Vệ Uyên, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Vệ Uyên nhìn về phía tiền trong bức tranh cùng với An Húc Dương. Anh nhìn về phía tiền trong bức tranh trước, hỏi. Người nguyện ý từ bỏ tuổi thọ, tính linh dài đẳng đẵng, cùng nhau chết già với ông ta hay không? Từ bỏ căn cơ thì người chẳng qua chỉ là một người bình thường. Sẽ bị bệnh, sẽ buồn ngủ, cũng sẽ đói, sẽ mệt mỏi. Tiền trong bức tranh gật đầu đồng ý, không chút do dự nói. Đương nhiên. Vệ Uyên cười một tiếng lại nhìn về phía An Húc Dương hỏi. Như vậy, A Lão, tôi thấy thân thể của ông rất tốt, đoán chừng có thể sống đến hơn 80 tuổi. Nếu để cho chân linh của tiền trong bức tranh liên hệ với hồn phách của ông, vậy chỉ sợ ông nhiều nhất chỉ còn hơn 10 năm thọ. Ông có đồng ý mất đi 10 năm tuổi thọ để cùng nhau chết già với nàng hay không? An Húc Dương giống như sợ đây chỉ là một cơn ảo mộng, liên tục gật đầu. Vệ Uyên nhìn về phía một người một linh, đưa tay dùng bùa, tiêu hao hết căn cơ của tiền trong bức tranh, tiêu hao tuổi thọ của An Húc Dương. Bùa chú dần dần thành công, phất tay áo phần thân thành hai phần, bay vào mi tâm của An Húc Dương và tiền trong bức tranh. An Húc Dương chỉ cảm thấy hơi suy yếu một chút, sau đó khuôn mặt mấy mươi năm không già của cô gái áo đỏ kia dần dần xuất hiện nếp nhăn, tóc đen của nàng cũng trở nên hoa râm. Đứng ở bên cạnh Húc Dương, không có bất kỳ cảm giác không hài hòa gì. Vệ Uyên thu ngón tay lại, cảm xúc của tiền trong bức tranh chập trùng lên xuống, ngơ ngác nhìn thủ đoạn dường như là trái với luật sinh tử này. Nàng lấy dũng khí dò hỏi. Đạo trưởng, các người không phải đến để chạm yêu trừ ma sao? Quán chủ trẻ tuổi của nhà bảo tàng kinh ngạc, sau đó ấm giọng cười nói. Đây cũng là chém yêu, trừ ma mà. Lúc trước khi ra về, ta đã từng nói qua, chúc hai vị đám cưới vàng vui vẻ. Ngược lại là nhớ sai thời gian rồi. Còn 10 năm nữa, coi như là tôi chúc phúc sớm vậy. Lúc An Húc Dương giả sức cầm lấy bàn tay của tiền trong bức tranh, anh quay người rời đi. Khi bước ra khỏi cửa nhà, nhìn thấy một quyển sổ dùng để ghi chép các món quà, một loại cảm ứng tâm linh làm cho bước chân của Vệ Uyên hơi ngừng lại. Trầm ngâm một hồi, sau đó anh cầm bút lên, thuận theo sự rối loạn trong lòng, ứng theo quỹ tích của thiên địa, ghi vào phía sau một câu, giống như là khi vẽ bùa, hoàn thành một nét cuối cùng, khí cơ thông thuận. Thì ra đây cũng là bùa chú. Vệ Uyên hơi ngộ ra, lại biết đây không chỉ là bùa chú, đây cũng là một lời sấm trở thành sự thật. Anh nhìn vào thứ mình vừa mới viết một chút, quay người rời đi. Khi anh đi ra khỏi sân, huyễn thuật bỗng nhiên tiêu tán. An Húc Dương quay đầu nhìn thấy bà cụ vốn được tạo ra gia thuật che mắt mà vẫn còn đứng ở đó, chân thật không chút ảo nào. Ông ta đột nhiên đứng dậy, chạy tới mấy bước, cỏ quắp không nói ra lời. Bà cụ vươn tay phủi phủi bụi đất dính trên áo ông, hốc mắt ửng đỏ nói khẽ. Một bức họa mà thôi, gấp cái gì? Đúng vậy, một bức họa mà thôi. Mà lúc này đây, một đứa trẻ đang cầm bánh kẹo cúi đầu, nhìn thấy bên trên danh sách ghi chép lễ vật có một câu bình thản tựa như bức tranh thủy mặc. 15 năm nhân duyên, Tuyền Châu, Vệ Uyên. Đứa bé trừng mắt nhìn, không ngờ dòng chữ kia lại biến mất, không thấy gì nữa một cách kỳ dị, dường như chỉ là ảo giác của nó mà thôi. Vệ Uyên từng bước đi ra, phía sau và lên tiếng khóc mừng rỡ ra bỏ được áp lực của quá khứ. Có tăng nhân chân chính đã từng nói, muốn độ hóa tất cả chúng sinh hữu tình, nhưng lại không thể độ một chúng sinh nào cả. Là chúng sinh tự độ. 15 năm cùng sống, cuối cùng thì cùng chết. Bên bờ Vong Xuyên, cùng bước chung với người, bên trong bùn nhơ, vẫn cùng người kết tóc. Tại nơi dãy núi xa xôi, ở một nơi ngăn cách với nhân gian, chỉ còn lại tiếng gạo thét để tận trời của đám mãnh thú qua năm này tháng nọ. Dị thú thần thoại lướt qua chân trời, mãnh hổ chấp cánh chậm thấp gào thét. Vũ Dục Đằng Tĩnh Tọa bỗng mở mắt, hắn đổi thành một bộ quần áo vũ sĩ, lấy một cái mắt nạ đồng xanh trang nghiêm, quỷ dị nhưng lại thần thánh ra. Lễ tế sắp bắt đầu rồi. Vũ Dục đẩy cửa ra dạo bước trên đường phố thành Triều Ca. Hắn có thể nhìn thấy cử dân thành Triều Ca đã lấy ra bộ quần áo tốt nhất của mình rồi. Bởi vì phần lớn những người ở đây đều phải làm chiến sĩ để chống cự lại hung thú hoặc là trồng trọt lương thực và rau quả. Rất ít người làm công việc dệt may. Thường ngày, mọi người, bất kể là nam hay nữ đều mặc những bộ quần áo làm từ da thú, vải vóc với những đường may khéo léo chính là thứ xa xỉ ở nơi này. Điều đó có nghĩa là một chiến sĩ đã buông vũ khí hoặc là một người nông dân đã bỏ việc cày bừa mới có thể dệt ra vải vóc được. Ở đây, điều này thật quá xa xỉ. Mỗi người đều phải phấn đấu vì sinh tồn. Nhưng cho dù là vậy, mỗi người dân ở nơi này đều có một bộ quần áo cổ trang bằng vải, thường ngày đều được cất giữ kỹ càng để dành mặc vào thời điểm tế tự. Vũ Dục lẫn vào giữa đám người đi đến ngọn núi nơi tế tự. Hắn nhìn thấy người bạn tốt phi ngự của mình. Người sau dường như đã sẵn sàng tình nguyện trở thành vật hy sinh trong đại tế vào 20 ngày sau. Vẻ mặt rất bình tĩnh và thăm dòng lạ thường. Đổi lời cầu nguyện mới thành uyên, chuyển cho khắp cả mọi nhà. Vũ Dục và Phi Ngự chào nhau một tiếng, vờ như không thèm để ý đến chậm huyết tế, hỏi: hiệu quả thế nào? Hắn ám chỉ thử nghiệm lần trước. Trước đó lúc hắn đi thăm hỏi thái sư đã chính mắt nhìn thấy phản ứng mãnh liệt của hậu duệ cùng kỳ khi nghe thấy tên Uyên. Dì dân Triều Ca đang phải vật lộn để tồn tại ở vùng đất Sơn Hải này. Bất luận làm cách gì, thủ đoạn gì thì bọn họ cũng từng dùng để thử nghiệm hết rồi. Cùng kỳ có phản ứng với cái tên này, tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Trong 10 ngày này, mỗi khi ra ngoài săn bắn đều thử dùng cái tên này để đối phó với Sơn Hải dị thú. Phi Ngự cau mày trả lời: có tác dụng, nhưng mà hiệu quả rất kỳ quái. Ví dụ như những con hung thú nhỏ yếu không có phản ứng gì với cái tên này. Chỉ có những con hung thú mạnh mẽ mới có thể nhận ra cái tên này. Đương nhiên, đa phần trong số đó sẽ có hai loại biểu cảm khác nhau, là sợ hãi và bị chọc giận. Bọn nó sẽ tìm cách chạy trốn, không có chút ý chí chiến đấu nào cả. Nếu như là bầy đàn, chúng sẽ mạnh ai nấy chạy. Chẳng qua không phải do loại thú già yếu tàn tật kia làm mồi nhử, mà là những con mạnh khỏe cường tráng nhất trong đàn. À, nhờ phúc của ngày ấy, chúng ta đã bắt được không ít mãnh thú khỏe mạnh, là loại thú có hương vị tốt nhất kia. Nếu như không phải bọn nó chủ động chạy ra thì bình thường rất khó bắt được. Ngược lại, những thú tổ tiên thì rất mạnh, tỉ như hậu duệ của Thao Thiết kia, lại giống như là sợ hãi. Dường như cái tên này đã mang lại lợi ích nhất định. Vũ Dục nghe thấy nghiêm túc hỏi: những hung thú nào sẽ có phản ứng với cái tên này? Có dấu hiệu gì không? Vì Ngự suy nghĩ một chút hỏi: đại khái là loại thú nào có tư cách được ghi chép trong Sơn Hải Kinh thì sẽ có phản ứng. Sơn Hải Kinh? Ừ, ta nghĩ vị Uyên này hẳn là một chiến sĩ cực kỳ mạnh mẽ vào thời cổ đại. vì tôi luyện sức mạnh của mình mà không ngừng ra ngoài khiêu chiến những con mãnh thú có tên trong Sơn Hải Kinh. Vậy cho nên mới bị đám hung thú này nhớ kỹ. À, những hung thú được ghi trên Sơn Hải Kinh phần lớn đều có phương pháp truyền thừa của mình. Chúng biết nên lẩn tránh những nguy hiểm gì, biết nơi nào có thể có được đồ ăn thức uống, giống hệt con người. Cho nên, cái tên của cơn giả cỡ đó nhất định chính là truyền thừa của bọn nó. Phi Ngự là một trong những chiến sĩ trong tập trả lời, giọng nói dừng một chút, đùa cợt nói. Chẳng qua là, chúng tôi đem những con thú được ghi trong Sơn Hải Kinh ra so sánh một chút, phát hiện những thú đã được ghi là nên ăn. Thế nào? Khi nghe được cái tên này thì phản ứng lớn nhất, giống như con thỏ bị sợ hãi vậy. Có lẽ vị Uyên này năm đó cũng từng ăn thử bọn nó rồi. Vũ Dục yên lặng không nói gì. Phi Ngự lắc đầu cười nói. Chỉ là đùa một chút mà thôi. Hùng thú bậc này đã chém giết với chúng ta lâu như vậy, cũng chẳng thấy bọn nó ra vẻ sợ hãi gì. Nếu như thật sự chỉ vì ăn thịt chúng mà bọn nó thấy sợ hãi thì chúng ta cũng không cần phải khổ đến mức này. Sinh sống tại nơi này, chúng ta và bọn nó đã nhai nuốt lẫn nhau, cũng đã hàng ngàn năm rồi có gì. Hắn vừa nói vừa có chút thất vọng, trong lúc nhất thời cũng không có lời nào để nói. Hắn và Vũ Dục là chiến sĩ và vù sĩ trong tộc, nhưng mà khi bước trên đường phố, từ trên cao nhìn xuống, bọn họ cũng chỉ là một trong những dân chúng nhỏ nhoi ở trong thành Triều Ca mà thôi. Từng người mặc trang phục loại tốt nhất, đi theo nhịp bước, trầm mặc không nói gì, giống như là dòng cát chảy xung quanh, giống như mọi người trong cuộc sống bình thường hội tụ về phía trung tâm kia. Đó là một ngọn núi. Cành nhánh của cây dài và to như cánh tay con người, hoặc không thì rất nhỏ bé, bộ rễ đâm thủng lớp bùn đất ẩm ướt chui lên, lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, hệt như là những cái chân nhện. Thân cây nhỏ xíu phía trên tựa như hình dáng con nhện, chồng chéo vào nhau, như một ngọn giáo. Nhìn thấy mà giật mình. Từng con mãnh thú đều tập trung lại chạy về hướng phía đông. Mọi sinh linh đều có bản năng né tránh tai họa. Khi bọn họ biết được cái tên mà đời đời truyền lại bây giờ lại xuất hiện, chúng cảm thấy rất hoảng sợ. Chúng truyền cái tên này về, nhưng khi chúng nhận ra rằng cái tên này chỉ là hư ảo, là thứ mà những nhân loại kia dùng để đe dọa bọn nó, thì lúc này sự sợ hãi, thất kinh ban đầu đã hoàn toàn biến thành sự phẫn nộ mãnh liệt. Có dị thú còn sống sót từ thời viễn cổ đã nói. Uyên không thể nào còn sống được. Ta đã tận mắt nhìn thấy, đúng là hắn đã chết rồi. Chỉ một cái tên đã dọa cho các người sợ mất mật. Đám nhân loại kia chắc đang ôm bụng cười các người đấy. Mãnh thú không nói gì, chỉ là càng bị chọc giận hơn. Còn dị thú nhờ cơ hội trùng hợp mà còn tồn tại đến ngày này, trông giống như một con chiến mã, thần trắng nhưng đuôi đen, trên trán có cái sừng. Nó đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, đã hóa thành hình dạng giống như thương long. Khi nó thở ra, luồng khí trắng tựa như dao long. Nó có móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Là bác. Lấy bác mà hóa rồng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, xuyên qua rừng rậm đặc hữu thần đại. Nơi đó là một ngọn núi. Cầu nguyện bắt đầu. Phi Ngự và Vũ Dục chia ra đứng ở hai vị trí khác nhau. Tuy lần tế tự này không phải ở cấp bậc toàn dân cùng tham dự, nhưng cũng có mấy ngàn người ở đây. Bọn họ mặc trang phục cổ đại, vây quanh sơn mạch này, trong miệng ngâm tụng một loại ngôn ngữ cổ đại. Những câu này bọn họ đã được học từ khi còn bé, chỉ là lần này nói nhiều thêm mấy âm tiết. Nhưng bởi vì khi còn ở nhà đã có chuẩn bị sẵn cho nên rất thuận miệng mà niệm ra. Phi Ngự cũng không để ý kết quả của lần tế tự này cho lắm. Còn Vũ Dục, trong lòng hắn dường như đã căng thẳng đến cực điểm. Uyên. Uyên. Cách đây đã rất lâu, rất lâu. Quả từ năm này đến năm khác, cái tên là ngôn ngữ của thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế này lại bị gọi lên một lần nữa. Giống như là xuyên qua lịch sử vậy. Ở nơi dãy núi trang nghiêm mà hùng vĩ đó có một linh mạch tựa như rồng cuộn. Bên trên linh mạch có một đạo sắc lệnh. Dưới âm thanh hô hoán, chữ trên sắc lệnh bắt đầu sáng lên. Sau đó lấy khí thế nhanh như chớp cắn nuốt linh mạch chưa từng bị ai chiếm đóng này. Trong nhà bảo tàng, vệ uyên vừa cơm nước xong xuôi, miệng anh còn cắn ống hút. Ly hồng trà lạnh đã cạn hơn phân nửa. Vì muốn tặng quà, anh phải chuẩn bị từ trước. Ngay vào lúc anh đang chậm rãi ung dung tìm kiếm tin tức của kinh đô anh đảo, đang muốn mở để tràn tiếp theo, thì động tác chợt dừng lại. Từng trận choáng váng dâng lên trong đầu vệ uyên, giống như là có ai đó đang gọi anh. Âm thanh kia đến từ một nơi rất xa xôi, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ phức tạp. Trên bàn tay, khối ấn tỷ kia không cần điều khiển cũng tự nổi lên. Ấn tỷ vừa đã hào hết thần lực, giờ đây bên trong lại nổi lên từng sợi tờ ánh vàng. bắt đầu tế tự. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, lập tức đóng máy tính lại, sau đó mang theo 3 món đồ trở về phòng, đóng cửa sổ lại, dùng bùa chú phòng bế 4 phía, phòng ngừa linh lực có thể tiến vào cũng như phòng ngừa khí thức của mình bị lọt ra ngoài, tránh dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Sau đó anh để ấn tỷ lơ lửng. Ấn tỷ sơn thần lấp lánh sáng lên, dường như khối ấn tỷ này cũng đã sớm không nhận được từ lâu, phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó trực tiếp mượn lễ tế tự bên ngoài thành triều ca, kích hoạt sự cộng minh của đồ đồng. Những đường vân bên trên đồ đồng sáng lên, ánh sáng tản ra giống như là sắt với lửa, giống như ngọn lửa mạnh màu vàng xanh. Vệ Uyên nhìn thấy một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ cao. Anh nghe thấy tên của mình được gọi lên từng tiếng một, cảm giác được dường như trong ngọn núi bên kia có thứ gì đó đang kết nối với mình. Vệ Uyên thở ra một hơi. Chuyện đến nước này rồi thì mạnh dạn lên, không có suy nghĩ hay chần chờ gì. Anh chở 5 ngón tay nắm chặt lại, nắm khối ấn tỷ trong tay. Một sợi thần hồn dưới sự che chở của thần tính bay về phía chậu thanh đồng đối diện, bay đến chiều ca. Trong khoảnh khắc Vệ Uyên bay đến, anh cảm thấy bên cạnh ngọn núi này có một linh mạch. Ý thức của nó vẫn còn đang ngủ say, nhưng rất nhanh sau đó anh không có thời gian để nghĩ đến điều này nữa. Anh cảm thấy khi mình bước vào chiều ca thì liệt trực tiếp bay đến chỗ dãy núi. Anh có cảm giác bây giờ mình đang bị vây trong một cái màng mỏng hỗn độn, toàn thân đều có cảm giác bị trói buộc, rất khó chịu. Mà bây giờ lễ tế tự cũng đã đi đến phần sau, các chiến sĩ để trần nửa thân trên bắt đầu hiến tế huyết nhục của mình. Bên trong tiếng nhạc khí trầm thấp, bọn họ đi từng bước một tới chỗ cao nhất. Họ để chiếc đỉnh to lớn có hoa văn thảo thiết dưới đất, hai tay giang ra, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện. Bỗng nhiên, Vệ Uyên cảm giác được mình đã được thả lỏng. Anh cảm thấy dường như mình đã có thể thoát ra khỏi sự trói buộc. Anh dùng sức một cách tự nhiên. Cũng chính vào lúc này, phi ngự đột nhiên cảm thấy chỗ đất nơi mình đang đứng bắt đầu có hơi rung nhẹ. Động tĩnh lúc đầu không lớn nhưng sau đó không ngừng lan rộng ra. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, mà trong đáy mắt của Vũ Dục lúc này lại hiện lên một tia cuồng hỉ. Thế là bọn họ nhìn thấy linh mạch trên mặt đất, khí cơ của bầu trời, huyết nhục bị tế tự. Ba thứ hội tụ lại, ánh mắt của rất nhiều người dân ân thương rơi vào nơi trung tâm tế tự. Trời trẻ đất trở, vì con người. Loan thoán nơi đó hóa hình thành một đạo sĩ trẻ, thế là âm thanh cầu nguyện phát ra cao hơn. Lẫn trong đó còn có âm thanh nhạc khí là tiếng chuông bằng đồng, trang nghiêm mà to lớn. Âm thanh này vang lên bên tai Vệ Uyên, trùng trùng điệp điệp là những từ ngữ bắt nguồn từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế đang kêu gọi anh, làm cho anh chợt nhớ tới lần đầu tiên khi anh nhìn thấy vũ nữ cao ngạo kia, còn có lần đầu tiên gặp được Vũ. Hình như lúc đó cũng có một cuộc đối thoại giống như thế này. Vậy nên phải gọi người là gì? Uyên. Đã lâu rồi chưa có ai gọi lại cái tên này, cho dù là nữ kiều thì bà cũng không dùng văn tự cổ đại. Cuối cùng huyết nhục hợp lại với linh khí của dãy núi cùng nhau biến hóa. Vệ Uyên nhìn về phía mảnh trời đất này, cơ thể rốt cuộc cũng được nhẹ nhõm. Anh lựa chọn hóa thành dáng vẻ thiếu niên để phân biệt với bản thân mình ở nhân gian. Vừa rồi bị trói buộc đến khó chịu, nên khi được giải thoát, anh cơ hồ là vô ý thức híp mắt, vươn tay ra, chậm chậm duỗi lưng một cái. Cả ngọn núi tổ mạch cũng nương theo động tác của thiếu niên mà run nhẹ nhẹ. Thiên hạ ở thần đại. Vệ Uyên thất thần mà hoài niệm. Anh hít mắt cười rồi lại thở dài. Trời cao mênh mông, lâu rồi không gặp. Giọng nói bình thản, phảng phất như theo gió thổi xuống từ đỉnh núi, vang lên bên tai mỗi người. Cũng làm cho bước chân của đàn thú đang chạy về phía này chợt ngừng lại. Bác thú đang dẫn đầu bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn núi kia. Nó dừng bước, tất cả dị thú đều dừng lại. Bác thú đã sống qua mấy ngàn năm. Tuy sức mạnh đã không còn ở vào thời kỳ đỉnh phong, nhưng trí tuệ lại được tích lũy rất nhiều, cũng xem như là đã trải qua rèn luyện nhiều năm, trải qua hết kẻ địch này đến kẻ địch khác. Khi nghe thấy âm thanh này, thế mà trong nháy mắt nó lại cảm thấy hơi run sợ. Đàn thú cũng lo lắng bất an. Bác nhìn về ngọn núi nhân tộc xa xa kia cùng với thành trì dưới núi. Nó mang theo đàn thú trong phạm vi núi trùng khúc đến đây. Mục đích là cảnh cáo nhân tộc đừng tùy tiện lấy ra cái tên tìm được trong điển tịch. Cùng là để phá vỡ nỗi sợ hãi trong lòng bầy thú. Loại cảm giác không biết do đâu mà tìm đập nhanh kia tràn tới rất nhanh. Nhưng nó không thể lấn át được mục đích chuyến đi này của bác thú. Cũng không thể đè ép được sự phẫn nộ của các loại hung thú núi trùng khúc. Trước đó bọn nó đã chật vật với cái tên mà các chiến sĩ ân thương hô lên kia bao nhiêu, thì bây giờ sẽ phẫn nộ bấy nhiêu. Trong miệng bác thú phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Thế là bầy thú lại tiếp tục chạy về hướng đó. Trên núi, nhóm di dân ân thương phải mất một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Bọn họ không nhịn được mà tiến lên phía trước nửa bước, cẩn thận dò hỏi. Ngài là đế thần sao? Vệ Uyên ngước mắt, mỉm cười trả lời. Không, ta không phải. Anh đảo mắt nhìn sự hụt hẫng tiếc nuối trong đáy mắt những người dân ân thương này. Giọng anh dừng lại một chút nói. Bây giờ ta có thể tạm thời xem như là vua của dãy núi này, xem như là sơn thần. Đế thần là tổ tiên đã được những di dân ân thương này tế tự 500.000 năm nay. Vệ Uyên cũng không định mặc mặt dày mày dạn đi nhận danh hiệu này, chiếm lấy sự tín ngưỡng của người dân triều đại ân thương. Tất cả những gì anh cần chỉ là linh mạch mà người dân ân thương đã xem nhẹ trong buổi lễ tế tự quỷ thần mà thôi. Lấy đi vật mà người ta không cần, trả lại thứ mà người ta cần. Anh biết rất rõ, từ ban đầu đây đã là một giao dịch bình đẳng. Đánh cắp sự cùng phụ của tổ tiên người ta rồi dương dương đắc ý ngồi ở vị trí thần linh, nhận lấy những lời cầu nguyện và tế tự của những người đời sau, nói với thiên hạ rằng, ồ, ta là thần đấy, ta vĩ đại biết bao, nói cho cùng cũng chỉ là mánh khóe của tặc nhân trộm cướp mà thôi. Cục đá dù có được sát vàng sát bạc lên thì cũng chỉ là cục đá mà thôi. Một thiếu niên nhìn qua khoảng chừng 67 tuổi đầu, hơi thất vọng thì thầm nói. Thì ra không phải là đế thần. Người đàn ông trung niên bên cạnh vội vàng đưa tay qua kéo hắn một cái, ý bảo hắn bớt nói đi. Nhận ra bầu không khí có chút gò bó, Vệ Uyên lướt qua đám trò tàn, nhẹ nhàng nói. Tất nhiên là không phải, bây giờ ta cũng chỉ là một sơn linh bình thường mà thôi. Cảm ơn buổi tế tự của các người, khiến cho ta có được thực thể. Vũ Dục cũng không biết mình nên nói gì. Cơ thể này của Vệ Uyên là vừa mới nặn ra, cho nên bọn họ vẫn nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi cứ ngồi xếp bằng ở nơi tế tự. Hoạt động năm ngón tay, thật sự không uy nghi vĩ đại như trong truyền thuyết. Vũ Dục cắn môi, tiến lên phía trước một bước, lấy tay đặt ở trước ngực, ngữ khí cung kính dò hỏi. Sơn thần, vậy ngài có thể chủ trì lễ tế tự không? Vệ Uyên đáp. Tất nhiên là có thể. Ngữ khí của anh hơi ngừng lại, anh duỗi ngón tay ra mỉm cười nói. Một lần tế tự có thể đổi lấy yêu cầu tương đương với vật tế tự. Tất nhiên, cấm huyết tế. Nếu như không có yêu cầu, Vệ Uyên phải chuẩn bị tốt tinh thần bị lợi dụng tùy tiện. Vệ Uyên không định đi xâm chiếm lợi ích của người khác, thế nhưng anh cũng không vô tư đến mức bán rẻ bản thân. Mọi người cùng tuân theo khế ước đơn giản như thế này là được. Tất nhiên anh nhớ rõ mục đích của mình trong chuyện này chính là ngăn chặn việc tế người sống lại xảy ra một lần nữa. Phi Ngự trầm mặc, Vũ Dục lộ ra vẻ vui mừng nói. Máu thịt của Sơn Hải dị thú có được không? Đạo sĩ trẻ suy nghĩ một hồi rồi đáp. Ta không thích những thứ như máu thịt này lắm. Dù sao thì huyết mạch và hương vị cũng hơi bị tạp, không đủ thuần khiết. Giọng anh dừng lại một chút lại nói. Nhưng mà ta tương đối hứng thú với những gì mà Triều Ca đã trải qua trong 3.000 năm này. Tất nhiên, những đồ vật mới lạ thú vị trong Sơn Hải giới này, nhất là những đồ vật không được ghi trong Sơn Hải kinh. Những cái đó, ta đều có hứng thú. Vũ Dục và Phi Ngự đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vị này đã đáp lại Triều Ca, trở thành sơn thần, vật tế tự cũng không cần phải là huyết dịch của những hung thú mạnh mẽ. Vậy thì chiến sĩ của bộ tộc cũng không cần phải mạo hiểm đi săn. Hàng năm số người hy sinh có thể sẽ giảm đi rất nhiều. Trong lòng bọn họ mừng rỡ, chỉ là mọi người đều vô thức bỏ qua sự quan trọng của câu nói. Chưa được ghi trong Sơn Hải kinh. Lúc này Vệ Uyên cảm nhận được bên cạnh linh mạch ngọn núi lại truyền đến dị động một lần nữa. Tiếng gào thét, gầm rú và tiếng nộ hống trầm thấp, tựa như là một loại dã thú mạnh mẽ nào đó, mà khoảng cách của chúng với linh mạch lại rất gần. Một đạo ý thức nhắm vào Vệ Uyên, thậm chí còn màn địch ý mạnh mẽ với anh. Vệ Uyên nhíu mày, anh suy nghĩ một hồi, bàn tay dán vào thần núi, ý thức bản thân âm thầm tản ra, chậm chậm tới gần vị trí của đạo ý thức ở linh mạch gần đó. Ý thức của Vệ Uyên cực kỳ nhẹ nhàng quét qua dãy núi. Anh xuyên qua vách đá thật dày, tiến vào bên cạnh linh mạch. Nơi đó là một khoảng trống to lớn do tự nhiên hình thành. Bên dưới bức tường đá màu sắc kỳ dị có nạm nhiều khối thanh đồng cực lớn làm bậc thang và cột đỡ. Bên trên có phủ văn thảo thiết. Rất kỳ diệu, nó giống hệt như một tế đàn nghiêm trang cổ kính. Mà trong bóng đêm, Một đạo ý thức khổng lồ nhưng đã suy yếu đang ngủ say bên trong. Chỉ là Vệ Uyên có thể cảm nhận được. Có lẽ là bởi vì tế tự, cũng có lẽ là vì linh mạch bên cạnh và sắc lệnh đã kết hợp lại. Linh khí tràn ra làm cho đạo ý thức này cũng dần dần thức tỉnh. Vệ Uyên khẽ nhíu mày. Tình huống này đã vượt qua dự liệu của anh, làm cho anh có hơi đau đầu. Anh cũng không nghĩ tới thời điểm sắc lệnh dung hợp cũng không xảy ra vấn đề gì. Khi mình tới mới lòi ra manh mối. Nếu như là ở nơi khác thì cũng mặc kệ đi. Chỉ có điều lần này lại là bên cạnh linh mạch. Bây giờ linh mạch và sắc lệnh chỉ dung hợp sơ bộ. Nếu như không cẩn thận sẽ lại dẫn đến phiền toái. Ý thức của Vệ Uyên ở trong núi tụ lại thành một bóng mờ, đứng ngơ trước vách đá, vườn tay đụng vào nham thạch. Bóng tối đối với hồn phách mà nói thì không có ý nghĩa gì. Vệ Uyên nhìn thấy trên tảng đá thứ nhất dường như có một bích họa phong cách cổ xưa. Trên đó vẽ một cái tế đàn hùng vĩ. Dưới đài tế đàn là đám người quỳ lạy, người đồng triển trúc, dợp hết một khoảng trời. Các bậc thang dần dần cao lên, chỗ cao nhất còn xuyên thủng mây mù, dường như lên đến tận trời. Phía trên cùng bích họa đã có phần bị bong ra, chỉ có thể nhìn thấy được một vương tọa cao tít trên mây. Một hàng chiến sĩ mặc áo giáp, tay cầu màu đồng sắt, một người đàn ông đang bị trói đi đến chỗ cao. Đây là bích họa miêu tả lại tế tự thời cổ đại sao? Nơi này là tế đàn hoàng phế của ân thương. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, trong lòng anh xuất hiện một chỗ không hiểu. Khi đang định tiếp tục xem tiếp, giải quyết vấn đề nơi này thì bên tai lại nghe được trong gió truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp, âm thanh vang liên miên không dứt. Sau tiếng gầm thứ nhất thì rồng giận hổ gào là hàng trăm ngàn tiếng gào thét đáp lại. Hơn nữa, âm thanh cầm đầu hình như hơi quen tai. Vệ Uyên nhìn thoáng qua nơi giống như tế đàn bị vứt bỏ này, đành phải tạm thời dằn nỗi nghi hoặc nơi đáy lòng xuống. Ý thức anh lại một lần nữa trở về trong thân thể người ngoài thành triều ca. Hai mắt anh mở ra, anh nghe được tiếng gầm thét và những tiếng xì xào hoảng hốt. Vệ Uyên từ chỗ cao nhìn về phía xa xa ngoài kia, anh nhìn thấy cây cối bị bẻ gãy, có một đám dã thú tụ tập lại thành đàn, chạy nhanh đến. Khí thế rầm rộ. Tay chân vũ dục lạnh như băng. Bảy hung thú với quy mô cỡ này, thành triều ca chắc có thể chống lại. Nhưng cho dù là vậy, điều đó cũng đại diện cho lát nữa đây sẽ có một trận chém giết thảm khốc. Có nhiều người sẽ hy sinh. Bộ tộc vốn đang không ngừng yếu đi chỉ sợ rằng sẽ hoàn toàn không thể gượng dậy được nữa. Không phải là hắn không có dũng khí. Hắn chỉ sợ rằng sau khi mình chiến tử, bộ tộc còn phải hy sinh bao nhiêu người nữa. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu, đưa lưng về phía bầy thú. Hướng về phía vị thiếu niên vẫn mang vẻ ung dung trên mặt, mặt không đổi sắc kia. Khom người xuống liên tiếp dập đầu nói. Sơn thần, ngài đã từng nói, một lần tế tự có thể đổi lấy một lời hứa hẹn của ngài có đúng hay không? Cầu xin ngài, hãy đuổi những hung thú này đi. Bây giờ thành triều ca đã không chịu nổi công kích như thế này nữa. Như chợt bừng tỉnh, dần ẩn thường từng người đều quỳ xuống. Mà lúc này đây Vệ Uyên vừa thu ý thức từ trong lòng núi trở về lại thân thể, nhìn thấy một màn này, anh trầm xuống. Hoặc là nói anh vẫn đang chờ đợi câu nói này của Vũ Dục. Anh gật đầu đáp. Đương nhiên là có thể. Như vậy, khế ước đã thành. Vệ Uyên cảm giác được, khi những người dân ân thơ này thỉnh cầu, đạo ý thức trong lòng núi dường như dễ dụa mãnh liệt. Nhưng khi Vệ Uyên đồng ý lời khẩn cầu thì thứ đang dễ dụa kia cũng hơi ổn định lại. Đáy lòng Vệ Uyên đã có suy đoán sơ bộ về đạo ý thức như là yêu ma quái vật kia. Từ chỗ cao, anh nhìn về phía thành triều ca vừa dãy dụa sinh ra từ trong đổ nát kia. Phủi phủi đám bụi bặm trên quần áo, anh đứng dậy, đạo bào hơi phất phơ. Chuyện tiếp theo hay là để ta làm nhá? Anh nói một tiếng, sau đó liền bước về phía trước một bước, rơi xuống. Vũ Dục cơ hồ là vô thức cất bước, muốn đưa tay kéo lại. Nhưng bỗng nhiên một ngọn gió ồ ạt thổi từ dưới lên trên, sức gió mãnh liệt thổi đến làm cho mái tóc đen của Vũ Dục và Phi Ngữ hơi bay lên, làm cho hai mắt bọn họ cay xè, cơ hồ là vô thức lùi lại một bước, sau đó lại lùi lại bước thứ hai, bước thứ ba. Bà đã bao giờ thấy ngọn gió thật sự chưa? Nó tùy ý như là lưỡi kiếm hộ bổ biển mây ra. Bọn hắn cố gắng trừng mắt nhìn, sau đó nương theo gió núi ồ ạt bao la. Họ nhìn thấy mây mù bị cuốn bay lên không trung, nhìn thấy ánh mặt trời to lớn đang chiếu sáng rực rỡ. Họ thấy gió ồ ồ lao qua đỉnh núi rồi lại ầm ầm gào thét cuồn cuộn qua khu rừng. Bọn họ nhìn thấy diều hầu vỗ cánh trước gió. Bọn họ nhìn thấy người thiếu niên tự xưng là Sơn Linh trong núi kia, chắp tay, dậm chân mà đi. Tuyệt Vân Khí, Phụ Thường Thiên. Rất nhiều sơn hải dị thú hùng hãn hội tụ trước thành triều ca. Bác thú cất bước đi ở đằng trước. Các chiến sĩ của thành Ân Thương cho dù biết mình không thể giúp gì nhiều, nhưng vẫn bày trận, đứng ở phía trước nhất, tay cầm chặt vũ khí. Sau đó nơi này liền trở thành già trẻ lớn bé, cùng nhau trầm mặc đi ra cửa, cầm vũ khí lên. Trừng mắt nhìn nhau với đám hung thú kia. Trong tình cảnh trước mắt này, nhân loại dường như có thể bộc phát ra dũng khí thuần túy nhất. Không biết vì sao bước chân bác thú có chút bất an. Nó mở miệng nói. Ta không định diệt sát tất cả các người. Chỉ là các người đã xúc phạm đến điều cấm kỵ của bọn ta. Hết tập 74. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.